băng vệ sinh không thành vấn đề. Chương 5, góc truyện audio.com. Trong suốt quá trình dùng cơm chiều, Tô Nhiên lại rời khỏi nhà mua mấy chai bia, vỗ vào Hứa Tư Mang gương mặt sầu não nói đến uống chút rượu, biến cái vẻ mặt đưa đám đó đi, không phải chỉ là thất tình thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu, cùng anh hai đây be bét một bữa nào. Hứa Tư dầu dĩ nói một câu mình không biết uống rượu lại bị Tô Nhiên kiên quyết rót xuống một bát đầy. Sau khi cậu uống xong hai bát nhỏ, trên mặt nổi lên hai dạng mây đỏ xinh xinh, băng vệ sinh thu vào mắt, bỗng nhiên rất muốn liếm một chút cái mảnh da nhỏ kia. Bình tĩnh một chút, Sophie, không, là Trầm Quan, băng vệ sinh cố gắng tự nhủ bản thân, một người con trai như cậu ta sao có thể khiến cho một đại lão ra tim đánh lô tô chứ? Nhất định là bề ngoài băng Sophie có cánh này bị lỗi, cái màu hồng bên ngoài bao dây vào não hắn rồi. Tô Nhiên lại dụ Hứa Tư uống rượu, mấy bình rượu sạch sẽ, hai người đều có chút quáng quáng, thời tiết tháng sau tuy rằng còn chưa đến mức oi bức nhưng hai thằng đàn ông dựa vào nhau thời gian dài cũng phát nóng, trong phòng khách chỉ có một cái quạt điện cánh quạt cũ nát, hai ngày trước còn bị Tiểu Phương bất cần xô ngã, Tô Nhiên ấn cái nút quạt điện hồi lâu cũng không thấy cánh quạt xoay chuyển, đành từ bỏ lấy cái quạt tay, gã một bên quạt gió, một bên chăm chú nhìn Hứa Tư, phát giác áo sơ mi của đối phương cởi nút, lộ ra cái áo ba lỗ ông già trắng tinh, trong lòng phụt ra một ngọn lửa mờ ám, tiếp rượu đưa đến bên cạnh Hứa Tư đang vẫy vùng để lột luôn cái áo sơ mi trắng thuần ra, nhìn thấy hai cánh tay của Hứa Tư trắng thon còn cảm thấy chưa đủ, vén luôn cái áo ba lỗ ông già lên, lộ ra cái bụng của Hứa Tư và phân nửa ngực, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ lên bả vai Hứa Tư. Như vậy mới đúng đó, đàn ông chân chính nên cởi trần. Hứa Tư tuy rằng say, nhưng cậu vẫn dương nanh múa vuốt nói. Không thể như vậy được âu, không mặc quần áo hồng có lễ phép. Tô Nhiên nghe xong không thể không phì cười, không riêng gì gã, kể cả băng vệ sinh yên lặng nhìn cũng thấy thú vị vô cùng, mấy cái tên đàn ông cởi trần trùng trục trên đường rất nhiều, vậy mà cái tên ẻo là này cứ nhiên cảm thấy cởi trần là không lễ phép, thế nhưng băng vệ sinh rất nhanh không cao hứng nổi. Hứa Tư đại khái bị Tô Nhiên chọc đến nổi giận, đứng lên, đập một cái lấy tinh thần thêm hăng hái, cởi phăng luôn áo ba lỗ, trần trụi nửa người trên nói với Tô Nhiên. Này, này cậu xem này, tớ chính là thằng straight man, tớ không ẻo là, tớ dám thoát y này. Băng vệ sinh chỉ cảm thấy mắt của mình bị keo 502 cố định rồi, gắt gao dán vào hai cái điểm nho nhỏ trên bộ ngực trắng nõn của Hứa Tư. Chết tiệt, vì sao cái bộ ngực dẹp lép của nam nhân nhìn qua lại có thể đáng yêu như vậy? Hảo nghĩ muốn xoa bóp thân hình Hứa Tư giống như cá quẫy qua quẫy lại nửa ngày còn chưa đủ, cậu tựa hồ đang cùng Tô Nhiên nghiêm túc thi xem ai là đàn ông chân chính, hai người bắt đầu vào hiệp thoát quần, Hứa Tư ném cái quần bỏ ra lộ cái quần tứ giác màu trắng không hề tình thú, nhưng trong mắt của băng vệ sinh lại chết tiệt hấp dẫn, nhất là trong khoảnh khắc Hứa Tư xoay người kia, một đường cong con con đẹp mắt cực kỳ, băng vệ sinh cảm thấy cả người nóng lên, bỗng nhiên toát ra một loại cảm giác như muốn chảy máu mũi. Băng vệ sinh bình tĩnh nghĩ, cho dù hắn có thật chảy máu mũi cũng có thể lập tức được chính mình thấm hút, đây coi như mình làm mình dùng luôn. Góc truyện audio.com. Nhưng làm hắn cực kỳ mất hứng chính là cái gã ngốc tử không lễ phép thô lỗ kia quả thật chảy máu mũi, trong miệng gã không ngừng kêu còn kém cỏi lắm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thân hình trắng nõn của Hứa Tư, ánh mắt của gã làm cho băng vệ sinh sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhìn con, nhà ngươi, không tin ta lấy Sophie dán lên mặt ngươi không, cách chương.